Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chết sạch chỉ trong một đêm, tất cả đều bị vặn ngược cổ ra đằng sau mà chết. Máu không biết chảy đi đâu hết sạch. Đêm lũ ngỗng bị giết, lũ chó trong nhà cứ dạo rực suốt đêm. Chúng không sủa thành từng tràng dài như có trộm, cũng không hú lên mà cứ sủa thành từng tiếng một, móng vuốt cứ cà vào đất nghe rợn cả người. Hết bảy ngỗng rồi đến bảy chó nhà cậu Ba Huy. Dù chúng được xích rất kỹ trong sân nhà, nhưng cứ sáng sáng, người làm mở cửa ra là nhìn thấy một hai chú chó đang nằm chết trong sân nhà. Nông khóc người dựng đứng, lông cổ sổ lên, hàm nhe ra lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt như đang chiến đấu với ai đó. Số chó ở nhà chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại một chú chó Tây là quà tặng của cậu con rể người Pháp cho cậu Ba Huy. Bình thường rất được cưng chiều và thường xuyên được ngủ ở trong buồng cùng với vợ cậu Ba Huy. Hôm đó là đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, theo lệ thường là phải cúng lễ cho cô hồn. Vợ cậu Ba Huy cho bày ra giữa sân một mâm cỗ rất lớn để cúng cô hồn. Nhưng kỳ lạ thay, khi người làm cúng xong rồi thu dọn lại, tất cả món ăn vừa nấu xong đã ôi thiêu hoàn toàn, còn cơm thì khô keo cứng lại như đá. Thấy sự việc kỳ lạ, người làm ở nhà xiêu xao bảo nhau có khi ma đói về tranh ăn nhiều quá nên thức ăn ôi thiêu. Mọi người tuy thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Đêm ngày rằm tháng 7, tuy có trăng nhưng ánh trăng đêm đó ảm đạm và mờ mịt kỳ cục. Sau vụ việc trong buổi sáng cúng cơm, vợ cậu Ba Huy cứ thấy lòng sợ hãi nao nao. Bà cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên chú chó Tây trong phòng bà cứ học lên sủa từng hồi rồi cào móng vào nền nhà nghe sột soạt. Bà Ba Huy trở mình là con chó nhưng nó không chịu im mà cứ rúc vào gầm giường hướng ra phía cửa sổ sủa từng tiếng một. Đột nhiên, một trận gió lạnh từ vườn thốc vào, cánh cửa sổ đập vào nhau lanh canh. Vừa trở dậy định gài cửa sổ lại, thì bà Ba Huy lạnh cứng người. Phía ngoài ô cửa sổ kính, dưới ánh trăng mờ mờ, có một bóng dáng đang đứng hướng thẳng vào phòng bà. Bóng người đó không có đầu, chỉ có thân mình lắc lư trong gió. Chưa kịp hoàn hồn, bà Ba Huy đột nhiên thấy có một mớ tóc dài từ phía cửa sổ rơi xuống. Rồi theo sau đó là một bộ mặt ló ra nhìn bà. Bộ mặt có đôi mắt ánh lên màu xanh lạnh lẽo, cái miệng mở ra một nụ cười vô hồn với bà. Bà Ba Huy hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất xỉu. Cậu con cả đang ngủ phía ngoài chạy vào, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng rất dài đang lướt nhanh về phía sau vườn, chỗ căn lầu của cô Đảo Hát. Một mặt cậu đỡ mẹ dậy, một mặt cậu kêu lớn tiếng bảo người làm ở nhà thức dậy, chuẩn bị đuổi theo trộm. Nhưng đột nhiên lúc này, trên mái nhà có tiếng rào rào như chuột chạy phía sau vườn. Gió quật lên từng cơn, thốc vào cửa sổ, nghe lộp cộp. Chú chó trắng trong gầm giường run lẩy bẩy, cắn vào ống quần của cậu con cả, cương quyết không nhả ra. Người làm ở nhà thấy hiện tượng lạ như vậy, cũng không ai dám đuổi theo, mà chỉ đứng yên lặng nhìn nhau. Đúng lúc này, ngoài cổng đột nhiên vang lên giọng nói của cậu Ba Huy. Cả nhà đâu hết rồi? Ra mở cửa cho ông. Ông gọi nãy giờ, sao không thấy thằng nào trả lời? Có một người làm nhanh nhẹn định ra mở cửa đón ông chủ vào nhà nhưng cậu Bình, con cả của cậu Ba Huy ngăn cản lại. Cậu và một người nữa lén ra nhìn qua khe cửa thì chẳng thấy cậu Ba Huy đâu, mà chỉ thấy ngoài cổng lô nhố rất nhiều người nhưng không thể nhìn rõ là ai với ai. Trong sân nhà có một người đội một cái nón lá lụp xụp che khuất cả mặt mày đang đứng ở đó. Kỳ lạ là người này dường như không có đầu. Lúc này cậu Bình đã giận hết cả da gà nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Cậu gọi hết mọi người trong làm thức dậy, đốt đèn đuốc sáng lên. Cậu nhanh chóng đến bàn thờ tổ tiên thắp nhang cầu xin bình an. Sau khi vái lại xong chuẩn bị thắp nhang lên bàn thờ, bỗng nhiên cậu bật ngửa ra sau. Bát hương cậu vừa cắm xong trên bàn thờ cháy rừng rực, soi sáng cả bức chân dung tổ tiên trên bàn thờ. Những bức chân dung truyền nhân bình thường vẫn yên lặng nằm trên bàn thờ. Giờ dưới ánh sáng đỏ rực của bát hương đang cháy, tất cả dường như đang nở một nụ cười kỳ dị. Cậu Bình nhanh chóng lấy hộp chuỗi hàng chạt vẫn được cất giữ ở phía trên bàn thờ ra và phân phát cho mọi người trong nhà. Cậu tập trung hết mọi người đang ở trong nhà lại, quỳ trước bàn thờ và tất cả lẩm rẩm khấn vái tổ tiên mong phù hộ cho mọi người qua đêm nay. Sau khi thắp hương cho tổ tiên, cậu Bình cho tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn giữa nhà. Đột nhiên có người làm nhận ra thiếu mặt cô vợ ba và người anh của cô ta. Mọi người trong nhà vẫn lo là cô vợ ba sẽ xảy ra chuyện gì, nên cắt cử bốn người làm khỏe mạnh đốt đuốc đi ra phía căn lầu để đón cô vợ ba lên nhà chính. Nói là làm, Cậu Bình cắt cử 4 trai tráng đinh trong nhà, nhanh chóng vòng ra hướng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net